Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 5, nỗi đau mất con chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ cả người bởi vì Nguyễn Cân tán duyên cớ, bùn rùn vô lực vô pháp dễ dụa kháng cự mà hai cái ma ma, một khắc không ngừng nghỉ ở nàng bụng nhỏ cùng dưới thân lăn lộn, đau nàng sắc mặt tái nhợt, sinh tử không được. Nhất lệnh Mộ Dung Thu Vũ tim đập nhanh chính là, nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trong bụng nguyên bản dãy dụa muốn phá thể mà ra hài tử tựa hồ mất đi dãy dụa sức lực. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt nước mắt nhi kết thành xuyến từng giọt lăn xuống dưới. Giờ khắc này, nàng nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng, là bất luận kẻ nào đều thể hội không được. Nàng sợ cực kỳ, sợ chính mình hài tử chết. 10 tháng hoài thai, nàng cũng chưa tới kịp coi trọng liếc mắt một cái a, nàng bi thương hỏi. Lê Mặc, Mộ Dung Hinh Nhi, các ngươi vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Vì cái gì phải đối ta đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt? Lê Mặc, ta vì ngươi chinh chiến xa trường bị thương mấy lần, ngươi bị quân địch vây khốn ta liều mình cứu giúp này đó ngươi đều đã quên sao? Dừng một chút, nàng lại thống khổ chất vấn Mộ Dung Hinh Nhi. Còn có ngươi, Mộ Dung Hinh Nhi, ngươi phải làm Đông Cung Hoàng hậu, ta hai tay dâng lên phượng ấn, làm ngươi vào ở Phượng Tê Cung. Ngươi độc bá quân sủng, ta độc thủ không khuê không hề câu oán hận. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Chúng ta là thân tỉ muội, ngươi nhất định phải bức tử ta mới cam tâm sao? Mộ Dung Hinh Nhi nghe được Mộ Dung Thu Vũ chất vấn, suy cười. Ha ha, vì cái gì? Ngươi này kẻ ngu dốt đến bây giờ còn không rõ sao? Ngươi một cái nho nhỏ thư nữ, lại đoạt hết ta phong cảnh. Không sai, Đông Cung chi vị là ngươi nhường cho ta. Chính là liền bởi vì là ngươi nhường cho ta, ta mới hận ngươi. Kia vốn chính là ta, dựa vào cái gì muốn ngươi làm? Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Hinh Nhi cơ hồ là giống. Lê Mặc ở một bên ôn nhu chụp vỗ Mộ Dung Hinh Nhi phía sau lưng, hết sức sủng nịch chi tình. Hinh Nhi, Mặc vì chúng ta dưỡng một cái cầu nổi giận không đáng. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy Lê Mặc cùng Mộ Dung Hinh Nhi ở nàng trước mặt đại tú ân ái, trong lòng đã oán giận lại bi ai. Nguyên lai, ở Lê Mặc trong lòng, nàng Mộ Dung Thu Vũ chỉ là phụng bọn họ ngồi trên đế hậu bảo tọa một con chó, một cái cầu. Mệt nàng đối Lê Mặc chân tình tương đãi, thậm chí vì đối phương dung hạ Mộ Dung Hinh Nhi. Chính là, nàng được đến đều là chút cái gì? Nàng được đến, là Lê Mặc hư tình giả ý, hắn dùng ôn nhu cho nàng bện một cái hạnh phúc mộng đẹp. Ở nàng mộng tỉnh khi tuyệt tình cô phụ nàng, thậm chí muốn ở nàng sinh sản hết sức muốn nàng tính mạng. Nàng được đến, là Mộ Dung Hinh Nhi ác độc tương đãi. Các nàng vốn là cùng phụ sở gia thân tỉ muội, chính là đối phương lại dung không dưới không tranh không đoạt một sự nhịn chín sự lành nàng. Mộ Dung Thu Vũ tuyệt vọng hết sức chợt nghe kia xương ma ma dương giọng hội báo nói. Khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nhiệt trùng đã chết. Lê Mặc nhàn nhạt nhướng nhướng mày, vẻ mặt sự không liên quan mình thái độ. Ân, đã chết hào. A, Mộ Dung Thu Vũ nghe nói trong bụng hài tử đã chết, trừng mắt lớn tiếng hét lên. Nàng hài tử, Mộ Dung Hinh Nhi nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ chịu đủ đả kích bộ dáng, trên mặt tràn đầy điên cuồng ý cười. Nàng cười lớn quát, ha ha ha, Mộ Dung Thu Vũ, ngươi trong lòng rất khó chịu đi. Bổn cung chính là muốn cho ngươi chết đều không được an bình, chết đều không được an bình. Phó, Mộ Dung Thu Vũ trong cổ họng tanh hàm, giận phun một búng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cười càn rỡ Mộ Dung Hinh Nhi cùng âm lãnh đạm mạc Lê Mặc, đáy mắt nhiễm mấy phần dữ tợn hung ác đỏ đậm chi sắc. Lê Mặc nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ như vậy, hảo tâm nhắc nhở nói. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi rơi vào như thế kết cục có thể trách không được người khác, là ngươi quá ngu xuẩn, cam tâm vì trẫm sử dụng. Hiện tại, ngươi này cầu với trẫm mà nói đã không có thể lợi dụng giá trị. Cho nên, cùng ngươi trong bụng tiểu nghiệt trùng, cùng đi chết đi. Lê Mặc nói lời này thời điểm, lạnh băng bàn tay to tạp trụ Mộ Dung Thu Vũ gáy ngọc, lực đạo một chút tăng thêm. Một bên, Mộ Dung Hinh Nhi vui vẻ ra mặt, hận không thể quơ chân múa tay. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng hận ý ngập trời, nàng vì Lê Mặc vô tư trả giá, vì Mộ Dung Hinh Nhi các loại nhường nhịn. Chính là đến cuối cùng, hai người kia lại dung không dưới nàng cùng nàng trong bụng hài tử. Con trẻ vô tội nhường nào cũng chưa tới kịp xem một cái thế giới này. Nàng càng nghĩ càng hận, cường chống một hơi lạnh lẽo đối hai người tuyên thệ nói. Mộ Dung Hinh Nhi, Lê Mặc này thù không báo uổng làm người. Liền tính ta Mộ Dung Thu Vũ hóa thành lệ quỷ, trả giá vô vàn hồi chi đại giới, cũng nhất định phải trở về tìm các ngươi này đối cha nam cha nữ báo thù. Cách chương.